Chương 34, Lôi đình thâm nguyên. Chủ nhân, các ngươi thả đi theo tiểu nhân phía sau liền thế nhưng, tiểu nhân cái này mang bọn ngươi đi mặt khác tam cái khư đậu. Quỷ giới chi chủ nhìn thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở tại chính mình trên người, không khỏi nhẹ nhàng cười, theo sau hóa thành một đạo bạch quang, đó là hướng tới một cái phương hướng chạy đi, Sở Nguyên mấy người cũng không dám chậm trễ, theo sát ở sau đó. Sở Nguyên mấy người, vô ích bao lâu thời gian, đó là đi tới một cái vừa nhìn vô nhai địa phương, mặt trên lôi đỉnh từng trận, thoạt nhìn thập phần hung hiểm. Ấn lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, thế nhưng có một khư động, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Viêm nhìn thấy đầy trời lôi đỉnh, không khỏi khẽ cau mày, tu luyện người sợ nhất đó là gặp được lôi đỉnh, bởi vì lôi đỉnh lực lượng thập phần thuần khiết, có thật lớn hủy diệt lực đặc biệt một ít yêu đạo người trong, lại e ngại lôi đỉnh lực, thậm chí ở lôi đỉnh chung quanh, sẽ gặp hiện ra nguyên hình đến. Chủ nhân, này lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, liền có một cái khư động. Cùng lúc đó, quỷ giới chi chủ đứng thẳng ở tại lôi đỉnh thâm nguyên phụ cận, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng vẻ mặt, xem đi ra hắn đối này địa phương cũng là thập phần kiên kỵ, nói cách khác cũng sẽ không lộ ra sợ hãi vẻ mặt đến. Ân, kia lại như thế nào mới có thể tiến vào đến này lôi đỉnh bên trong, làm cho cái đó khư động hoàn toàn hiện ra chân thân đến đâu? Sở Nguyên khó hiểu hỏi. Chỉ cần chủ nhân sử dụng đại pháp lực, làm cho lôi đỉnh tạm thời rớt xuống không đến này lôi đỉnh thâm nguyên bên trong, như vậy khư động đã không có lôi đỉnh lực áp chế, liền có thể hoàn toàn bày ra đi ra. Quỷ giới chi chủ không khỏi giải thích đạo. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, tay đột nhiên hóa thành một cái thật lớn bàn tay, hướng tới lôi đỉnh thâm nguyên trên không đó là chảo quá khứ bùm bùm nhất thời, lôi đỉnh thâm nguyên lôi đỉnh giống như đã bị cái gì kích thích một loại. Dĩ nhiên là hoàn toàn cuồng bạo đi lên, vô số lôi điện hướng tới cái đó thật lớn tay bổ quá khứ, thanh thế khiếp sợ ngàn dặm, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể chống lại tạo hóa lực. Lượng, khởi là nhân lực có thể chống lại Sở Nguyên bị này quần quận không ngừng lôi đình đánh trúng, kia thật lớn tay phía trên, nhất thời xuất hiện rậm rạp vết rách, thật giống như là đồ sứ một loại, tùy thời đều có thể hoàn toàn hủy diệt. Điều này làm cho một bên Tử Huyên mọi người trong lòng lo lắng không thôi. Liên liên quỷ giới chi chủ trên mặt, cũng lộ ra kinh cụ vẻ mặt. Hắn cũng không có nghĩ vậy lôi đình lực, thế nhưng chính là như vậy hung tàn, liên liên Sở Nguyên thực lực như vậy cường đại lực, cũng muốn đã bị không nhẹ thương tổn. Hắn rõ ràng biết Sở Nguyên thực lực, cơ hồ tới rồi sâu không lường được nông nỗi, cho dù là tam giới chi chủ hiện thân, cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng Sở Nguyên, nhưng mà hiện tại cũng tại đây lôi đình thâm nguyên bên trong. Đã bị thật lớn suy sụp hừ nhưng mà, Sở Nguyên cũng một loại cảm giác khác, tại đây thật lớn lôi. Đinh lực hạ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân Nguyên đã muốn tới rồi một cái cực hạ, một cỗ đừng có thể ngự khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người phát ra lập tức, một cỗ khủng bố cực kỳ hơi thở, cũng tùy theo từ hắn trên người chạy ra. Chẳng qua là ngắn ngủn một chốc kia, cả lôi đỉnh thâm Nguyên giống như lâm vào tận thế bên trong một loại, nhất thời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đồng thời, một cỗ cổ thủy dũng phẩm chất lôi đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện ở tại trên không, làm cho người ta không khỏi một trận da đầu run lên, giống như đại dương mênh mông bên trong nhất diệp thuyền con, tùy thời đều có thể hoàn toàn bị giết, sinh tử cũng không ở chính mình nắm giữ tình huống, quả thực chính là vi nguy hiểm chí cực quỷ giới chi chủ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chớ không phải là ngươi cố ý làm cho phu quân tiến vào trong đó. Một bên Tử Huyên thấy thế, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi, đồng thời hướng tới quỷ giới chi chủ chất vấn đạo. Như vậy uy thế, thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, cho dù là tuyệt thế cường giả, đối mặt lên trời trừng phạt, cũng muốn nơm nớp lo sợ, huống chi hiện tại lôi đỉnh quả thực siêu việt tất cả, cơ hồ có thể hủy diệt thế gian tất cả hết thể chủ mẫu. Ngươi thế nhưng oan uổng tiểu nhân nơi này đích thật là có một khư động, nhưng là ta cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Quỷ giới chi chủ nhìn thấy Tử Huyên mấy nữ trợn mắt nhìn mô dạng, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đích xác, tình huống như vậy, hắn cũng không có thầm nghĩ. Hắn lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, chính là bởi vì nơi này có cái khư động mà thôi, đó là vẫn ghi tạc trong lòng, cũng không có chân chính tiến vào trong đó. Thế nhưng là Sở Nguyên kia thật lớn tay, hướng tới kia lôi đỉnh chộp tới lúc sau, đó là bày ra chân chính khủng bố đáng chết, này lôi đỉnh lực. Thế nhưng còn tại không ngừng tăng mạnh, Sở Nguyên trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Vừa mới, Sở Nguyên cũng không dám có chút đại ý, như vậy tình hình thật sự là rất nguy hiểm, cũng bất chấp có gì ẩn tàng rồi, tất cả thực lực hoàn toàn bày ra đi ra, đồng thời hắn cũng hướng tới vực sâu bay đi vào. Một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, xuất hiện ở tại hắn trên người, chặt chẽ bảo hộ hắn. Kia thật lớn lôi đỉnh, không ngừng đánh tại đây cái chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, phát ra từng đợt gọn sóng, giống như tùy thời đều phải vỡ vụn một loại. Kia cách đó không xa Tử Huyền chúng nữ thấy thế, tâm đã sớm nhắc tới giọng hát trong mắt. Hừ, ta cũng không tin, hôm nay còn không làm gì được này nho nhỏ lôi đỉnh. Sở Nguyên nhìn thấy chân nguyên vòng bảo hộ, cũng không có đã bị gì tổn thương, không khỏi thoáng yên tâm xuống dưới. Hắn tu vi lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nội, âm dương hai cổ dòng khí, đã muốn hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành quần quận không ngừng hỗn độn chân nguyên. Này hỗn độn chân nguyên, cơ hồ là vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng tiêu hao không được. Cũng đang là bởi vì cái này duyên cớ, Sở Nguyên mới có thể như thế tự tin, tiến vào đến này lôi đỉnh thâm nguyên bên trong. Hơn nữa hắn cũng muốn nương này lôi đỉnh lực, rèn luyện thân thể của chính mình, khiến cho thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ đứng lên. Chỉ có là như thế này, mới có thể ở về sau chiến đấu bên trong, đối mặt tam giới chi chủ này chẳng qua là nhỏ tiểu nhân thí luyện mà thôi. Nếu là loại này thí luyện cũng không qua được mà nói, tất cả hết thể vừa mới chính là một khối lời nói xuông mà thôi. Cái gì nhất thống tam giới, toàn bộ đều là chó má theo, chân nguyên không ngừng thúc dục đến cực hạn, Sở Nguyên thân thể cũng bắt đầu bành trướng đi lên, tựa như thần ma một loại. Một đôi thật lớn vô cùng tay, cầm kia cường đại lôi đỉnh, đó là trà sắt lên, thật giống như là ninh bánh quay trèo một loại, coi trọng khởi thoải mái thoải mái.